Tộc trưởng, Tần Nhân Hoàng đang giúp các ngươi thắp sáng mặt trời. Nếu như mặt trời tỏa sáng, chỉ sợ hắn sẽ bị đốt thành tro. Linh Dục Tú vội vàng nói. Xin tộc trưởng tiến đến giúp đỡ. Giúp Nhân Hoàng một chút sức lực. Nàng cũng thông minh, biết thân phận của mình rất khó thuyết phục vị tộc trưởng Mục Nhật tộc này. Cho nên mang thân phận Nhân Hoàng của Tần Mục ra. Lão tộc trưởng lắc đầu nói. Hắn không có khả năng thắp sáng mặt trời. Mặt trời đã tắt, cần thuần dương hỏa thần hiện thế mới có thể thắp sáng nó lần nữa. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Tần Tiểu Hữu đừng nói không thắp sáng được. Thậm chí hắn không thể tới gần mặt trời. Nơi đó quá nóng, cho dù là mặt trời đã dập tắt, uy năng cũng không thể khinh thường. Các ngươi xem, hắn đưa tay, cánh tay dài chỉ vào hồng lô bên dưới. Nói. Mục Nhật giả chúng ta tuyển chọn Thái Dương thủ, cần phải có người trời sinh thuần dương mới có được thuần dương huyết. Dựa vào chân hỏa thắp sáng Thái Dương lô chỉ là bảo vật bình thường, muốn đốt nó còn khó như vậy, muốn thắp sáng mặt trời, việc này càng không có khả năng. Linh Dục Tú tức giận, Tần Nhân Hoàng có thần nhãn, nói không chừng thật có thể. Lão tộc trưởng cắt đứt lời nàng, nói. Chấm, Mục Nhật tộc chúng ta vì thắp sáng mặt trời, những năm qua tìm được rất nhiều thần nhãn thần huyết, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Không cần phải nói, dự lễ đi, Linh Dục Tú giận dữ. Chúng ta tới đây giúp các ngươi thắp sáng mặt trời. Đã bày đủ tâm ý, nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi lại không đồng ý giúp đỡ. Mục Nhật giả làm như vậy không sợ trái tim người ta băng giá sao? Ánh mắt lão tộc trưởng nhìn lên người nàng, nghiêm túc nói, cũng không phải Mục Nhật tộc ta không thông tình đạt lý. Mà là chúng ta nhất định phải tuyển chọn ra Thái Dương thủ đời tiếp theo. Sau khi mặt trời lặn, bóng tối xâm nhập, khi đó chính là lúc Thái Dương thủ hồn về thuyền Thái Dương. Nàng đã chống đỡ không nổi, không có Thái Dương thủ, Mục Nhật tộc ta tất nhiên không cách nào ngăn cản tà ma xâm lấn. Mục Nguyệt giả đã diệt tuyệt, nếu Mục Nhật giả lại bị diệt tuyệt, bị những ma thần đó nắm giữ đại khư, ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài đại khư có thể ngăn cản bọn chúng sao? Trước mắt, tuyển ra Thái Dương thủ đời kế tiếp là việc cực kỳ trọng yếu. Chấm, Linh Dục Tú ngẩn ngơ, Tư Vân Hương cười lạnh nói, cho dù các ngươi chọn ra Thái Dương thủ thì thế nào? Còn không phải cũng sẽ chết trong thuyền Thái Dương. Bị thuyền Thái Dương đồng hóa thôn phệ, lão tộc trưởng nghiêm túc nói, có thể chết vì thủ hộ tộc nhân, thủ hộ đại khư, chết có ý nghĩa, một trưởng lão khác nói, mấy vị tiểu hữu yên tâm, Tần tiểu hữu không có việc gì, hắn không cách nào tới gần mặt trời màu đen kia, sẽ biết khó mà lui, các trưởng lão khác nhao nhao gật đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên chấn động khủng bố truyền tới. Lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão khiếp sợ, vội vàng đứng dậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Cỗ ba động này là, mặt trời dập tắt, nguy rồi, Tần tiểu hữu, ầm ầm, lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão phóng lên trời. Thái Dương thần điện nguy nga bị mấy lão giả đụng thủng một lỗ lớn. Hồ Linh Nhi vội vàng quát to một tiếng, Long Kỳ Lân chở bọn họ bay đi, cũng bay ra khỏi nóc đại điện và nhìn ra ngoài. Ánh nắng chói mát, mặt trời màu đen biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một mặt trời màu trắng đang tỏa sáng. Nhiệt lực cuồn cuộn tỏa ra chung quanh. Công tử sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hồ Linh Nhi vội vàng bảo Long Kỳ Lân bay tới vị trí mặt trời. Linh Dục Tú hồi hộp, luôn miệng thúc giục Long Kỳ Lân. Tư Vân Hương mở cớ trong bụng. Rốt cuộc người ta phải trở thành quả phụ xinh đẹp. Bọn họ bay đến giữa không trung, đột nhiên Long Kỳ Lân đổi hướng, mấy cây cột cờ phía dưới bay lên, tất cả mọi người khẽ giật mình, nhìn xuống dưới, trên mặt đất có hai bóng người và mấy con dao long. Long Kỳ Lân hạ xuống, ba nữ hài nhảy xuống đất, lại thấy Tần Mục đã kéo nữ hài dính vào thuyền Thái Dương ra ngoài. Nàng đang nằm ngang trên mặt đất, Linh Dục Tú nhanh chóng tiến lên. Chăn châu, ngươi, suỵt, Tần Mục dựng thẳng ngón tay lên, thấp giọng nói, nàng đã hôn mê, ta khá lành nghề khi điều trị cho nữ hài.

thần uy dâng trào giống như sóng lớn chập chờn, từ bốn phương tám hướng đánh ra, cũng làm người ta sợ hãi tới cực điểm. Lão tộc trưởng bảo vệ đám người Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, ánh mắt đờ đẫn, ngửa đầu nhìn cự nhân cao mấy trăm trượng. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ và quỳ một gối xuống đất. Hắn cúi đầu nói, điện hạ, phía sau hắn, mấy vị trưởng lão cũng quỳ một gối chạm đất, cúi đầu xuống, điện hạ, đám người Linh Dục Tú, Tư Vân Hương không hiểu, lại thấy một đám cự nhân mục nhật tộc đi tới, trầm lặng và im ắng, đi tới chung quanh các cây cột và quỳ xuống, điện hạ, bọn họ đồng thanh hô lên, Tư Vân Hương tiến đến bên tai Linh Dục Tú, nhỏ giọng thì thầm, Tú công chúa, dường như lai lịch của Trăn Châu còn lớn hơn ngươi. Cách chương.